Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ma tộc cảm nhiễm virus. Khụ khụ, cái này không trọng yếu. Tiếp đó, Dạ Sắc đem ẩn tàng nhiệm vụ thí luyện nội dung đơn giản cùng hai nữ nói một tí. A, chỉ dùng cơ sở kỹ năng tăng 3 cấp còn muốn đánh ngã một cái boss. Làm sao có thể? Tiểu Sảo biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Ẩn tàng nhiệm vụ dù sao khó được, đã có cái này cơ hội ta muốn thử xem. Cho nên, Nguyệt Ảnh Hàn Sương đôi mắt đẹp nhất chuyển nhìn về phía Dạ Sắc. Cho ta mượn điểm kim tệ. Dạ Sắc từ Nguyệt Ảnh Hàn Sương nơi đó mượn đến 1000 mai kim tệ, lập tức một đầu đâm vào. Phòng đấu giá toàn bộ mua thăng cấp cần thiết phó chức nghiệp vật liệu. Tự nhiên chi thủy 1 bình, cây dâu tây 1 viên, lưỡng sắc diệp 1 mảnh, để vào luyện kim trong thùng. Điểm kích luyện chế, luyện kim vật chứa rất giống cỡ lớn hồng hấp ấm. Chỉ cần để vào vật liệu điểm kích luyện chế là được rồi. Hệ thống nhắc nhở, luyện chế thất bại, thu hoạch được phế thải 1 phần. Phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 2, T tương đương, điểm kinh nghiệm mới cộng 2, ngay cả cộng 3 cũng chưa tới. Lên tới cấp 2 có thể cần 400 A. Hắn lần nữa để vào 1 phần vật liệu, điểm kích luyện chế, hệ thống nhắc nhở, luyện chế thành công, thu hoạch được chảy máu dược tề nhân 1. Phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 4. Dạ Sắc dùng nguyên bản trang tự nhiên chi thủy cái bình đem chảy máu dược tề chứa vào. 1 phần có thể tại thị trường bán ra giá trị 1 viên kim tệ chảy máu dược tề liền chế tác hoàn. Thành công có gấp đôi điểm kinh nghiệm. Thì ra là thế, sau khi gian phòng trên mặt bàn bày biện 50 bình chảy máu dược tề. Mà Dạ Sắc phó chức nghiệp đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 2. Hai cái theo tự thân phó chức nghiệp đẳng cấp có biến động từ đầu cũng là phát sinh biến hóa. Trong đó tự thân dược tề hiệu quả tăng cường đến 20%. Mà dược tề phạm vi đạt đến 10×10 tình trạng. Liền là cái này thất bại dẫn đầu cũng quá kinh khủng. Dạ Sắc đem chảy máu dược tề vừa thu lại, ngược lại chuẩn bị luyện chế cấp 2 gia tốc dược tề. Mặc dù chảy máu dược tề vật liệu còn có thừa, nhưng là vì truy cầu tốc độ lên cấp cũng chỉ có thể trước buông xuống một chút. Cải tiến gia tốc dược tề, 20 giây bên trong gia tăng 30% tất cả tốc độ. Hệ thống nhắc nhở, luyện chế thành công, thu hoạch được cải tiến gia tốc dược tề nhân 1, phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 6, tăng lên 2 điểm A, còn có thể. Tiếp tục A, hệ thống nhắc nhở, luyện chế thành công, thu hoạch được chậm chạp dược tề nhân 1, phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 10, cải tiến giảm tốc độ dược tề, đối mục tiêu sử dụng về sau, giảm xuống nó 30% tốc độ di chuyển 30 giây. Đây là cấp 3 phó chức nghiệp bên trong tương đối thực dụng một cái dược tề. Hệ thống nhắc nhở, luyện chế thành công. Thu hoạch được đâm mù dược tề nhân 1, phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 15, đâm mù dược tề, giảm xuống mục tiêu 30% tầm mắt cùng 20% trúng đích dẫn đầu. Tiếp tục 30 giây, hệ thống nhắc nhở, luyện chế thành công, thu hoạch được kịch độc dược tề nhân 1, phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 15, kịch độc dược tề. Mỗi giây ban đầu đối với địch nhân tạo thành 40 điểm thương tổn. Thời gian mỗi gia tăng 2 giây tổn thương cộng 2 điểm. Cao nhất gia tăng 20 điểm. Tiếp tục 20 giây. Dạ Sắc phó chức nghiệp đã lên tới cấp 4. Dược tề hiệu quả tăng cường đến 40%. Dược tề phạm vi cũng là đạt đến 40×40 phạm vi. Kịch độc dược tề là trước mắt hắn coi trọng nhất một loại dược tề. Bởi vì tiếp tục cùng làm lạnh đều là 20 giây. Cho dù là người chơi khác sử dụng thủ pháp đến làm lời nói cũng có thể đạt tới 1 thuốc ngàn tổn. Thương, lại càng không cần phải nói hắn tự thân sử dụng dược tề còn không CD. Kim tệ không có, hơn 1000 mai kim tệ mới thăng cấp đến cấp 4. Thật đúng là gian nan, thu thập một tí bán được phòng đấu giá sau đó ló cao. Hôm nay đủ lâu, Dạ Sắc vung tay lên, đem bầy đầy cái bàn dược tề thu sạch đến trong ba lô sau đó chuẩn bị đi phòng đấu giá. Nhiều như vậy dược tề toàn bộ chính mình dùng là không thực tế. Lấy ra đổi kim tệ lại mua vật liệu thăng cấp mới là cách làm chính xác. Chảy máu dược tề liền không bán giữ lại chính mình dùng. Bán một bộ phận cái khác dược tề a, bất quá Dạ Sắc đi phòng đấu giá về sau ngược lại là gặp một cái phiền toái sự tình, liền là kịch độc dược tề cùng đâm mù dược tề phòng đấu giá thế mà không có hàng. Nói cách khác thứ này tạm thời khả năng chỉ có một mình hắn mới có. Giá cả bên trên có chút khó định, không có tham khảo tiêu chuẩn Dạ Sắc chỉ có thể trước bán ra một bộ phận cải tiến gia tốc dược tề. Cùng phòng đấu giá hàng tồn đồng dạng rất ít giảm tốc độ dược tề. Cải tiến gia tốc dược tề, một kim tệ một bình, tổng 100 bình, tốt ngày chờ một lát. Đại khái bởi vì loại thuốc này không phải trực quan ra tăng tổn thương, cho nên ngoại trừ cao ngoạn bên ngoài nguyện ý dùng người cũng không phải rất nhiều. Cải tiến giảm tốc độ dược tề, 2 kim tệ 1 bình, tổng 150 bình, tốt ngày chờ một lát. Tiêu chuẩn giảm tốc độ dược tề là giảm bớt 20% tốc độ di chuyển, tiếp tục thời gian 20 giây. Loại này giảm xuống đối phương tốc độ di chuyển tiêu hao phẩm đối với một chút dựa vào vật lý công kích hoặc là rời nhanh tương đối nhanh quái vật có vô cùng tốt đẹp đến hiệu quả. Cho nên rất nhiều người nguyện ý chuẩn bị bên trên một chút. Gặp được tinh anh quái lúc một cái giảm tốc độ dược tề sẽ thêm mấy phần thắng. Cao ngoạn nguyện ý gia tăng tốc độ của mình tú thao tác. Người chơi bình thường thì càng muốn chậm lại đối phương tốc độ di chuyển bảo trì chính mình an tâm. Chuyển vận, các ngươi giám định sư ở đâu? Ta còn có một số những vật khác cần hỗ trợ xem xét giá trị. Mời đi theo ta, sau quầy thú nhân, nương đem Dạ Sắc cải tiến giảm tốc độ dược tề dán nhãn hiệu sau đưa tay cho Dạ Sắc dẫn đường. Hai cái ngân tệ xem xét phí. Một người có mái tóc hoa râm mang theo kính mắt nhân tộc lão nhân. Cũng chính là giám định sư tại một cái khác trương trên quầy nói. Mà lúc này Dạ Sắc thì là ngay cả ghế cũng còn không có dính cái mông. Ếch, Dạ Sắc đem hai cái ngân tệ đưa quá khứ. Muốn xem xét cái gì lấy ra đi. Ta hội cho ngươi một cái tương đối tiêu chuẩn tham khảo giá cả. Dạ Sắc gật gật đầu đem một bình đâm mù dược tề cùng kịch độc dược tề đưa quá khứ. Giám định sư mở ra nắp bình nghe thấy một tí. Đâm mù dược tề còn tốt. Kịch độc dược tề để hắn biểu hiện ra rõ ràng vẻ chán ghét. Hắn lại lấy ra một cây ngân châm dính một điểm dược tề phóng tới giấy thử bên trên quan sát. Tốt sau khi mới ung dung mở miệng nói. Thất truyền đâm mù dược tề cùng kịch độc dược tề. Amen là gì của ngươi? Dạ Sắc sững sờ, đối diện một người dáng mạo tầm thường này lão nhân thế mà biết Amen. Hắn nhớ rõ mình điên cuồng dược tề sư bị động giới thiệu vắn tắt bên trong có giới thiệu qua kỹ. Năng này nguồn gốc từ tại Amen, tính đạo sư của ta đi. Ta một lần tình cờ đạt được di vật của hắn. Dạ Sắc suy nghĩ một tí trả lời nói. Nói bậy. Lão gia hỏa kia sau khi chết dùng một bình định thời gian không dung hợp dược tề nổ nát cả tòa núi, ở đâu ra cái gì di vật? Giám định sư không chút suy nghĩ trực tiếp vạch trần hắn hoang ngôn. Tính toán không quan trọng, hắn đồ vật còn không có thất truyền liền là vạn hạnh. Đâm mù dược tề giá cả định tại 3 kim tệ, thứ này thế nhưng là pháp sư yêu nhất. Kịch độc dược tề 8 kim tệ. Tùy thời ở giữa gia tăng tổn thương dược tề coi như lão gia hỏa kia có thể làm ra được. Dám, định sư đem hai bình thuốc còn cho Dạ Sắc, khoát khoát tay ra hiệu Dạ Sắc rời đi. Dạ Sắc quay người còn không có mấy bước, giám định sư đột nhiên ở phía sau nói ra, chờ ngươi chừng nào thì có thể làm ra thần tứ dược tề thời điểm tới tìm ta. Ta hội đưa ngươi một phần lễ vật, tên của ta là Cổ Đạc. A, đâm mù dược tề, 3 kim tệ, 150 bình. Kịch độc dược tề, 8 kim tệ, 100 bình. A, tốt ngài chờ một lát. Nếu như ngài nguyện ý ra 50 cái kim tệ lời nói, phòng đấu giá chúng ta nguyện ý là ngài làm trình độ nhất định tuyên truyền. Thú nhân nương tiếp vào những chất thuốc này về sau đối Dạ Sắc nói, ta làm, kim tệ liền từ bán đi đồ vật bên trong chụp. Dạ Sắc gật gật đầu, hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian, tốn hao một điểm kim tệ để thương phẩm bán càng nhanh một chút hắn thấy là đáng giá. Tại Dạ Sắc sau khi ra cửa, giám định sư lão nhân từ trong ngực móc ra một bình màu đen dược tề đặt ở trong tay vuốt ve. Nhìn tốt sau khi mới cùng phóng tới trong ngực thật sâu hít khẩu khí. Ta là không có cơ hội làm ra loại thuốc này. Ngươi nếu là thật đạt được ây mần tâm đắc nói không chừng có một tia cơ hội tạo ra thành phẩm triệt. Để tiêu diệt ma tộc cảm nhiễm virus, bán thành phẩm. Trước mắt khu vực bên trong tất cả ma tộc cùng cảm nhiễm ma vật đem nhận virus cảm nhiễm. Mỗi giây nhận 10% lớn nhất HP tổn thương. Tiếp tục 5 giây, cũng suy yếu 30% toàn thuộc tính. Tiếp tục 10 phút đồng hồ, HP thấp hơn 50.000 thì tạo thành miểu sát hiệu quả. Đối thống lĩnh cấp ma tộc hiệu quả giảm phân nửa. Thống lĩnh cấp trở lên ma tộc vô hiệu, nên dị thường trạng thái không cách nào bị miễn trừ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.